Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, trang 679. Ta là một thanh thiên thần chế tạo ma kiếm, trung thành, chấp nhất, giản dị, là một thanh chính trực hảo kiếm. Thư Lê ngẩn ra một chút, đây là không trang sao? Quả nhiên cùng miêu giống nhau đi. Từ cái kẹp âm đột biến vịt được giọng, sách không cần tế phẩm sao? Thư Lê nhún vai, xem ra bọn họ tiến vào lầm khu, cho rằng dâng lên tế phẩm là có thể trở thành chủ nhân của ngươi. Suy, ta là như vậy không tiết tháo ma kiếm sao? Dù sao bại lộ bản tính, bớ tục chi kiếm không hề ngụy trang. Thư Lê đào hạ lỗ tai, nếu không vẫn là dùng cái kẹp âm đi. Hiện tại thanh âm này nghe có điểm quái, tương phản quá lớn, NASA nghe không được ma kiếm thanh âm. Nhưng từ Thư Lê nói chung biết được, tế phẩm một chuyện, thuần vì lời nói vô căn cứ. Phàm thấy Thư Lê rong rong dài dài, thúc giục nói, Spirion, ngươi nếu là lo lắng nói, có thể trước dùng Viona chi kiếm chạm vào nó, gì? Thư Lê cúi đầu xem trong tay ma kiếm. Không, ngươi đừng dùng Viona chi kiếm chạm vào ta. Ta không muốn cùng nó thân cận. Đại thúc thanh lại lần nữa biến trở về cái kẹp âm. Thư Lê miệng một liệt, cảm thấy hấp dẫn. Nghe nói ngươi cùng Itno chi kiếm là tình lữ kiếm, cho nên ngươi không muốn cùng mặt khác ma kiếm thân cận sao? Không, ta cùng Itno chi kiếm không phải tình lữ kiếm, chỉ là trước kia người sử dụng là phu thê mà thôi. Cái kẹp âm lại thành đại thúc thanh, Thư Lê rút ra Viona chi kiếm. Chiều giàn tế đi đến, người làm ta dùng Viona chi kiếm chạm vào nó lý do là cái gì? Hắn hỏi Pham, Pham cười hắc hắc nói, nghe nói ma kiếm chi gian đã hỗ trợ lẫn nhau, lại tương sinh tương khắc. Viona chi kiếm là trật tự chi kiếm, hẳn là có thể khắc chế bớ tục chi kiếm lệ khí. Đừng nghe này đầu tiểu ma thú nói bậy, cái kẹp âm có điểm hư. Thư Lê nhướng mày, xem ra Pham nói là chính xác, vì thế hắn không hề do dự, giơ lên Viona chi kiếm, chọc chọc bớ tục chi kiếm, ngay lập tức chi gian hai thanh ma kiếm nở rộ ra quang mang chói mắt. Bên tai vang lên duyên dáng tiếng ca, đến từ yêu tinh rừng rậm dũng giả. A, ngươi là quang chi tử mang đến hy vọng, quang chi tử chúng ta đem dâng lên trung thành cùng chúc phúc, cùng ngươi cùng nhau chinh phục hắc ám. Thư Lê hoảng hốt, hai thanh ma kiếm thế nhưng cùng nhau ca hát, Viona chi kiếm là một cái réo rắt nam trung âm, bớ tục chi kiếm là hồn hậu nam giọng thấp. Hai người kết hợp, rung động đến tâm can, xúc động lòng người. Tiếng ca kết thúc, bớ tục chi kiếm mặt ngoài ma khí biến mất. Thư Lê thu hồi Viona chi kiếm, chậm rãi duỗi tay đi nắm bớ tục chi kiếm. Amo, cẩn thận, NASA vẫn là không yên tâm. Thư Lê quay đầu đối nàng cười một chút nói, không có việc gì, đã an toàn. Hắn tay trái cầm lấy bớ tục chi kiếm, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, hơi dùng một chút lực, thuận lợi mà rút ra mũi kiếm. Chanh, ma kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh thanh. NASA cùng Cindy thấy Thư Lê thần sắc bình thường, treo tâm rốt cuộc buông xuống. Liền ở Thư Lê rút kiếm khoảnh khắc, cung điện cửa truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân, ba người một thú cảnh giới mà nhìn về phía cửa. Khụ khụ khụ, người nọ một tay đỡ lấy khung cửa, một tay che lại kịch liệt nhảy lên trái tim, sắc mặt tái nhợt, nhu nhược đến phảng phất tùy thời sẽ té ngã, là đệ nhị vương tử Izo Snowen. Hắn thở phi phò, đôi mắt màu xanh băng nhìn về phía giàn tế, đồng tử bỗng chốc co rút lại, ma hóa đệ nhất vương tử ngã vào vũng máu chung, hơi thở toàn vô. Ngoại lai tóc đen ma pháp sư nắm bớ tục chi kiếm, rút ra tuyết trắng mũi kiếm. Ngươi, hắn không thể tưởng tượng mà trừng mắt Thư Lê. Rút ra bớ tục chi kiếm. Rút ra bớ tục chi kiếm ý vị cái gì? Ý nghĩa hắn là ma kiếm chi chủ. Sao có thể? Bớ tục chi kiếm thế nhưng nhận một cái không hề tuyết quốc gia huyết mạch người ngoài vì chủ nhân. Thư Lê bình tĩnh mà cắm hồi mũi kiếm. Tươi cười thân thiết mà nói. Ngượng ngùng, tùy tay liền rút ra. Nasa khóe miệng run rẩy, nàng cảm thấy Amo ở lửa cháy đổ thêm dầu. Izo trầm mặc, không nói, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thư Lê trong tay ma kiếm. Hắn cùng Onaro tranh đến chết đi sống lại. Đến cuối cùng thế nhưng tiện nghi người ngoài, vì cái gì? Nguyên bản thuộc về tuyết quốc gia Itno chi kiếm cùng bớ tộp chi kiếm. Đều lựa chọn người ngoài. Thư Lê đem ma kiếm thu vào nhẫn chữ vật nội. Chiều Nasa cùng Cindy đưa mắt ra hiệu, bọn họ đến rời đi, giết chết đệ nhất vương tử. Cướp đi ma kiếm, thù hận kéo đến quá ổn, phàm hóa thành một đạo quang. Chui vào hắn mờ u bàn tay hỏa thần chi ấn, Thư Lê một tay giữ chặt Nasa. Một tay giữ chặt Cindy, xin lỗi mà đối Izo nói. Ngượng ngùng lạp tái kiến, không đợi Izo phản ứng. Hắn mang theo hai vị đồng bạn, nháy mắt biến mất, cao cấp đại pháp sư thuấn di thượng 100 mét không thành vấn đề, cùng thời gian. Bị khóa ở trong phòng tinh linh vương đứng dậy, đối chuyên chú đọc Sơ Lucid nói, chúng ta cần phải đi. Sơ Lucid khép lại thư, đứng dậy rút ra treo ở bên hông kiếm, chuẩn bị phá hư ngoài cửa ma pháp, không cần như vậy phiền toái. Tinh linh vương cười một chút, duỗi tay đánh ra một tia sáng, bao phủ trụ hai người, ở không kinh động ma pháp trận dưới tình huống. Thuấn di rời đi, Thư Lê mang theo Nasa cùng Cindy xuất hiện ở Lê Ông trong viện, cơ hồ là bọn họ vừa rơi xuống đất, tinh linh vương cùng Sơ Lucid cũng xuất hiện. A, Nasa nhìn đến bọn họ, kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Tinh linh vương liếc mắt Sơ Lucid, Sơ Lucid đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm, chủ động vì tinh linh vương che giấu. Ta cảm ứng được các ngươi phương hướng, liền mang Ace lại đây. Nasa cùng Cindy không nghi ngờ có hắn. Sơ Lucid là cấp thấp ma đạo sư, sẽ thuấn gì cũng không kỳ quái. Thư Lê nhìn mắt tinh linh vương, lỗ tai ửng đỏ, giản lược mà công đạo, chúng ta giết đệ nhất vương tử, bắt được bớ tộp chi kiếm. Sơ Lucid, tốc độ này có điểm mau. Tinh linh vương đúng lúc mà lộ ra kinh ngạc biểu tình, tiếp theo nhíu mày nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Thư Lê nghiêm túc gật đầu, bọn họ cần thiết đuổi ở tuyết quốc gia vương thất phái ra binh lính trước, tổ chức đoàn đội mọi người hướng tuyết sơn mê cung phóng đi. Chương 316, nửa đêm chạy chỗ tưởng thần không biết quỷ không hay mà rời đi vương cung, chỉ có thể nhắm mắt di động. Hết chương.